Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, học phế ẩn thân. Ăn xong ramen, hai nhóm nhân mã cùng nhau đi ra cửa hàng. Lẫn nhau nói xong đường, Aozora đang muốn hồi tộc, đột nhiên phát hiện đệ nhất ban ba người nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Đội ba, Hyuga Banyan dẫn đầu nói: "Mời các ngươi nhất thiết phải cố gắng, bởi vì chúng ta sẽ rất mau đuổi theo đến." Kurama Sashi khinh thường nói: "Bất quá là đạp số chó ngáp phải ruồi. Chúng ta sẽ để cho các ngươi biết 49 giới cái lớp nào mới là mạnh nhất." Yaku Ichio cũng nói: "Chúng ta sẽ rất mau đuổi theo các ngươi." Tiên Song nói: "Đệ nhất ban liền theo chỉ đạo ninja thượng đẳng Aizawa Kokusu rời khỏi." Nhìn xem đệ nhất ban đi xa bóng lưng, Aburame Shibi nói: "Nhìn thấy rồi sao? Đây chính là đối thủ của các ngươi. Hơi chút lười biếng, bọn họ liền sẽ đuổi kịp các ngươi." Aya nắm chặt nắm đấm nói: "Hừ, mới sẽ không để bọn họ đuổi kịp chúng ta." Gekko Hayate nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Sẽ không cho bọn họ cơ hội." Aozora đối với cái này không chút nào để ý, bất quá là tiểu hài tử ganh đua so sánh, nói: "Ta sẽ không quay đầu lại, bởi vì bị ta vượt qua người chỉ biết cách ta càng ngày càng xa." Nói xong, hắn phất phất tay, một thân một mình hồi tộc địa. Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya nhìn xem Aozora, trong lòng càng thêm vội vàng. Đệ nhất ban tuyên ngôn chỉ để bọn họ có một chút khẩn trương, nhưng Aozora lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác áp lực. Xem như Aozora đồng đội, hai người bọn họ dần dần cảm nhận được Aozora thực lực cường đại. Nếu như không thêm cố gắng, bọn họ tin tưởng mình sẽ rất sắp bị hất ra. Ngày hôm sau, đội ba theo thường lệ điều nghỉ. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng Aozora lại càng thêm bận rộn. Sáng sớm, Aozora 6 giờ đúng giờ rời giường. 6 giờ 20, Aozora đến tộc địa cái khác đỉnh núi, bắt đầu tu luyện dương mắt. Theo dương mắt tu luyện, Aozora phát hiện thị lực của mình càng ngày càng tốt. Ngay tại lúc đó, chính mình Caslan mắt to ánh mắt càng ngày càng sắc bén. 6 giờ 40, Aozora ăn bữa sáng xuống núi. 7 giờ, Aozora đến chân núi rừng rậm, bắt đầu tu luyện thuấn thân thuật. Bởi vì không thường sử dụng, Aozora có chút lạnh nhạt, mãi đến đụng mấy lần phía sau cây mới khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua, quen thuộc trước mắt tốc độ về sau, Aozora không chút do dự tiếp tục tăng thêm tốc độ. Lần thứ hai bắt đầu đụng cây bò lên đụng cây tuần hoàn. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Bóng cây pha tạp, một thân ảnh tại bắn vào rừng rậm ánh sáng nhu hòa bên trong lập lòe. Nhảy vọt, nhẫn giới là một cái thế giới chân thật. Bởi vậy nhẫn thuật cũng không phải là loại kiêu uy lực cố định kỹ năng. Chỉ cần cố gắng huấn luyện, liền có thể không ngừng tăng lên. Đem tinh thông, thậm chí khắc vào cốt tủy, trở thành bản năng. Aozora tại nhiều năm dẫn đường luyện khí bên trong tăng cường chính mình chakra năng lực khống chế. Thế cho nên học tập nhẫn thuật như ăn cơm uống nước đơn giản. Theo lý thuyết Aozora có thể bằng vào chính mình năng lực nhanh chóng học tập hàng trăm hàng ngàn nhẫn thuật, trở thành nhẫn thuật tiến sĩ gì đó. Nhưng Aozora biết binh quý tinh, không đắt hơn. Nhẫn thuật cũng là đồng dạng đạo lý. Namikaze Minato bằng vào một cái bay lôi danh chấn nhẫn giới. Uzumaki Naruto càng là một đường xoa viên thịt xoa đến đại kết cục. Học được nhẫn thuật chỉ là bắt đầu. Chỉ có không ngừng luyện tập, mới có thể chân chính phát huy nhẫn thuật uy lực. Thậm chí phát huy nhẫn thuật 200% uy lực. Cùng tiêu phí thời gian học tập càng nhiều nhẫn thuật, còn không bằng chuyên tâm luyện tập chính mình cần nể trọng nhẫn thuật. Thuấn thân thuật chính là Aozora cần nể trọng nhẫn thuật. Ninja thân thể so với thường nhân cường tráng rất nhiều, nhưng đối mặt thủy hỏa thổ phong lôi, cơ thể người vẫn là quá mức yếu ớt. Sống sót là tất cả chuyển vận cơ sở. Bởi vậy Aozora đối với chính mình duy nhất tẩu vị ô kỹ năng bên ngoài coi trọng. Luyện tập trọn vẹn 2 giờ,